Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 582, Song Long. Abok, biến thành mạnh hơn. Dù cho không cần hệ thống tư liệu biểu hiện, Hyakun cũng biết Abok một mực tại mạnh lên. Nhưng bây giờ thẳng như vậy xem nhìn thấy Abok tiến bộ. Nói thật, Hyakun vẫn là rất rung động. Làm sớm nhất cùng Hyakun đi ra đến lữ hành Pokemon. Làm vì Hyakun đánh bại vô số đối thủ Pokemon. Làm mấy lần cứu Hyakun Pokemon. Làm trợ giúp chính mình nắm lấy số một mai. Còn có cái thứ hai quán quân huy chương Pokemon. Abok địa vị tại Hyakun trong lòng. Là tuyệt đối sẽ không tại Garchomp phía dưới. Abok thực lực một mực tại mạnh lên. Dù cho Abok không cách nào giống Garchomp hoặc là cái khác Pokemon như thế lần nữa tiến hóa. Nhưng Abok thực lực vẫn như cũ là tại đội ngũ của mình bên trong đứng hàng đầu. Cái kia biến ảo khó lường tử vong trang điểm thuật. Cho dù là Garchomp đều sẽ cảm thấy 10 phần đau đầu. Cảm thụ được Abok lân phiến truyền đến nhẹ nhẹ ý lạnh. Hyakun nhìn xem đầu thả trên người mình. Trong miệng liên tục ngáp một cái Abok. Khóe miệng cười một tiếng. Sau đó đẩy Abok thân thể. Đem Abok cuốn lại thân thể bãi bình. Sau đó liền trực tiếp nằm ở Abok trên thân thể. Từ không gian tùy thân bên trong xuất ra một đầu tấm thảm đắp lên trên người về sau. Hyakun liền đầu chính hai tay. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cùng chung quanh đồng bạn cùng một chỗ. Chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Còn đã dựng tốt lều vài cái gì. Ha ha. Mới sẽ không đi quản nó đâu. Mùa hè ban đêm luôn luôn qua thật nhanh. Khi sáng sớm đạo thứ nhất ánh mặt trời chiếu tại Hyakun trên mặt về sau. Hyakun liền tỉnh táo chung mở mắt ra. Sau đó nhìn chung quanh một mảnh ngã trái ngã phải đám Pokemon. Khóe miệng nhịn không được khơi gợi lên tiếu dung. Thu thập xong đồ vật. Lên đường. Tiến về Opelousas City. Có thể trông thấy Opelousas City liền biểu thị đã cách Opelousas City không xa. Bất quá có cái đạo lý gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Hyakun hiện tại chính là cái này bộ dáng. Nhìn không cảm thấy xa. Nhưng đi lại mới phát hiện. Opelousas City cách mình vẫn là có nhất định khoảng cách. Đi gần một giờ mới vừa tới Opelousas City. Hyakun có chút may mắn. Hôm qua cũng không có thừa dịp lúc ban đêm đi đường. Đi vào Opelousas City chuyện làm thứ nhất. Chính là đi tìm trung tâm Pokemon. Khi tìm thấy trung tâm Pokemon về sau. Hyakun quả nhiên tại Opelousas City trung tâm Pokemon bên trong. Phát hiện một đài Pokemon truyền tống trang bị. Mừng rỡ Hyakun. Cấp tốc liên thông Delia thông tin. Sau đó đem Arcanine, Tyranita, Steelix, Aerodactyl, Gallade, Scizor, Electabuzz, Excadrill, Volcarona, hết thảy 9 cái Pokemon truyền tống về Delia bồi dưỡng phòng. Sau đó, tại cùng Delia truyền tin thật lâu, lưu luyến không rời cúp máy thông tin về sau, Hyakun lại liên thông Giovanni thông tin, sau đó đem tân thu phục Seviper còn có Zangoose cùng một chỗ truyền tống đi qua. Thế là, hiện tại Hyakun trên thân, liền chỉ còn lại Garchomp, Abok, Weavile, Empoleon, cuối cùng lại thêm Zoroark, hết thảy 5 con Pokemon, lại thêm Mewbo bên trong Deoxys, Kyurem, Rayquaza. Hyakun cảm thấy, Mewtwo đã ngay tại trong chén, đem đại đa số đồng bạn đưa về nhà bên trong về sau. Hyakun cũng là một thân nhẹ nhõm. Xuất ra Mewtwo thiết bị truy tìm. Phát hiện Mewtwo vẫn là tại Icerus City một vùng lưu lại. Thế là liền chuẩn bị tiến về Icerus City. Nhưng, tại Hyakun cùng Zoroark từ một chỗ có đạo quán tiêu chí kiến trúc đường vòng qua thời điểm. Giống, tiểu tử, ta cảm nhận được. Cái kia trộm đi ta thần thạch ghê tởm ra hỏa khí tức. Ngay tại chỗ này kiến trúc ở trong. Kyurem thanh âm đột nhiên tại Hyakun vang lên bên tai. Trộm đi ngươi thần thạch người. Nơi này hẳn là Opelousas Gym nha. Hiện tại lời nói quán chủ có lẽ còn là Drayden. Ta nhớ được ngươi trước kia nói qua là một cái có râu trắng ra hỏa đưa ngươi thần thạch trộm đi. Nói như vậy, lúc trước trộm đi ngươi tổn thất người chính là Drayden đi. Cũng thế, phía sau gen chi tiết, giống như chính là xuất từ Drayden chi thủ. Chấm ngoặc kép, Hyakun nghe được Kyurem thanh âm, liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh đạo quán. Sau đó như có điều suy nghĩ nói. Cái gì gen chi tiết? Drayden cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bất quá tiểu tử, chúng ta đi vào. Đi tìm cái kia trộm đi ta thần thạch ra hòa. Chúng ta đi hảo hảo giáo huấn hắn một trận thế nào? Kyurem nghe được Hyakun nói thầm không hiểu ra sao. Sau đó liền hơi không kiên nhẫn hô. Mà Hyakun thì là khẽ mỉm cười nói. Ta nói Kyurem, thần thạch ta không phải đã cho ngươi một viên sao? Ngươi cho dù có hai viên cũng không có tác dụng gì a. Ta nhìn cũng đừng phiền toái. Ta còn có việc. Còn muốn tiếp tục đi đường. Ui ui ui, tiểu tử, đây chính là ta một cái khúc mắc nha. Nếu là không tìm tới gia hỏa này giáo huấn một lần, ta vĩnh viễn nuốt không trôi khẩu khí này. Hừ, như vậy đi, chúng ta làm một vụ giao dịch. Chỉ cần ngươi giúp ta giáo huấn cái kia trộm đi ta thần thạch gia hỏa, ta về sau liền nghe từ chỉ huy của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Hyakun nói vừa xong quay người liền muốn rời khỏi, nhưng lại bị Kyurem nhanh chóng kêu dừng xuống dưới. Đồng thời, Kyurem còn cùng Hyakun nói tới điều kiện. Nha, về sau sẽ nghe ta chỉ huy sao? Ân, cái này còn tạm được. Tốt a, ta liền đi gặp một lần cái này Opelucid City thị trưởng đại nhân. Opelucid Gym quán chủ, Drayden tiên sinh. Kyurem điều kiện vẫn là rất mê người. Mặc dù Kyurem đã bị thu phục, nhưng Kyurem tính tình cũng liền so Rayquaza tốt một chút. Mà bây giờ chính Kyurem nói lên điều kiện, Hyakun tự nhiên thống khoái đáp ứng. Cuối cùng, quay người hướng phía Opelucid Gym cửa lớn đi đến. Opelucid Gym là một tòa có lâu đời lịch sử long hệ đạo quán. Toàn bộ đạo quán xa xa nhìn qua chính là một khối nhọn tảng đá lớn. Mà tại Opelucid Gym tứ phía, có hình rồng pho tượng đứng sừng sững. Hyakun tại đi vào đạo quán về sau, liền có một người mặc nhân viên phục vụ trang phục nữ tử bước nhanh tới. Cúi đầu đối Hyakun hỏi, tiên sinh ngài tốt, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài sao? Hyakun, Drayden tiên sinh hẳn là ở đi, ta là tới làm đạo quán khiêu chiến, mời hỗ trợ thông báo một chút đi. Nếu biết cái kia lấy đi Kyurem thần thức người chính là Drayden, như vậy đạo quán đối chiến chính là thuận tiện nhất cùng Drayden gặp mặt một cái phương pháp. Được rồi tiên sinh, quán chủ đại nhân hiện tại vừa vặn có rảnh, ta lập tức liền đi thông chi quán chủ tiên sinh. Tên này phục vụ viên nghe Hyakun lời nói lập tức mỉm cười gật đầu, sau đó đổi lấy một tên khác phục vụ viên đi thông chi Drayden. Mà chính mình thì là mang theo Hyakun tiến về sân đối chiến. Opelucid Gym sân đối chiến là tại một chỗ rộng lớn trong phòng. Cái này chỗ gian phòng tứ phía đều là bóng loáng hòn đá kiến tạo mà thành. Bốn phía có bó đuốc đang thiêu đốt, vì gian phòng này cung cấp chiếu sáng. Mà Hyakun tại đi vào chỗ này trong phòng về sau, đứng tại khiêu chiến của mình người vị trí bên trên, đợi không đến nửa phút. Đối diện trên vách tường chính là một cái đại môn mở ra. Sau đó, một có màu trắng sợi râu, người mặc áo sơ mi quần tây cường tráng nam tử, bộ pháp vững vàng hướng phía Hyakun đi tới. Cùng lúc đó, tại Opelucid Gym một căn phòng bên trong, một có được mái tóc màu đỏ thiếu niên đang ngồi ở trên ghế salon nhìn trước mắt màn hình. Trong màn hình, chính là đối chiến trong phòng tràng cảnh. Mà vị thiếu niên này khi nhìn đến Hyakun về sau, khóe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Gia hỏa này, nhàn rỗi không chuyện gì tới khiêu chiến đạo quán làm gì. Ha ha, bất quá vừa vặn để Drayden tiên sinh thử một chút thực lực ngươi bây giờ. Nhìn xem còn có đủ hay không làm ta đối thủ tư cách. Nói một mình về sau, tên này tóc đỏ thiếu niên liền tập trung tinh thần nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Mà lúc này tại đối chiến trong phòng, người tốt người khiêu chiến. Ta chính là Opelucid Gym quán chủ Drayden. Thật cao hứng có thể cùng ngươi đối chiến. Còn không biết người khiêu chiến đại danh là... Drayden đi đến vị trí chỉ huy của mình bên trên đứng vững. Sau đó liền đối với xa lạ Hyakun lên tiếng chào hỏi. Giống, chính là cái này ra hỏa. Tiểu tử, cho ta hung hăng giáo huấn hắn. Mà theo Drayden xuất hiện, Hyakun bên tai bên cạnh cấp tốc tiếng vọng lên kêu rầm thanh âm tức giận. Ha ha, người tốt Drayden tiên sinh. Thật cao hứng ngươi có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta. Về phần tên của ta, ân, gọi ta băng long liền tốt. Có chút khom người hoàn lễ. Hyakun thuận tiện thừa nước đục thả câu. Cũng không có nói ra tên thật của mình. Băng long sao? Thật đúng là tên kỳ cục. Chấm ngoặc kép, đối với Hyakun tự báo tính danh. Drayden biểu thị hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Drayden cũng không có làm nhiều để ý. Mà là cấp tốc lấy ra một viên Pokebo nói. Tốt rồi, người khiêu chiến. Chúng ta Opelucid Gym đối chiến quy tắc là 3v3. Như vậy, sau đó phải ra sân chính là ta cái thứ nhất Pokemon. Đi thôi, Radigan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.